Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi hết đám bà mối đến dung phủ, Tô Diệu Y mới có được mấy ngày yên ổn để nghỉ ngơi. Chỉ tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hôm ấy, Khuyết Vân lại tìm đến Chi Vi Đường. Công tử mời nương tử tối nay đến phủ dùng bữa. Tô Diệu Y chẳng buồn ngẩng đầu, tay vẫn kiểm tra mớ tin tức định đăng trên tiểu báo. Lạnh nhạt đáp, không rảnh, không đi, nương tử đừng làm khó tiểu nhân mà. Khuyết Vân nhăn nhó khổ sở, Tô Diệu Y vẫn điềm nhiên như không. Thấy vậy, Khuyết Vân đành thở dài, lấy hết can đảm truyền lại lời của Dung Giới. Kỵ Hạc Quán mấy hôm trước đã gửi tấu chương liên danh các cửa hàng lên nha môn. Giờ đã đến tay công tử. Công tử nói, muốn cùng nương tử bàn bạc kỹ lưỡng, nếu không thì khó lòng quyết đoán. Lúc này, Tô Diệu Y mới ngẩng đầu lên, hàng mày đẹp khẽ nhíu lại. Việc liên danh tấu thư lần này vốn là do nàng khởi xướng. Bọn cung thị và phe cánh đã sớm trở thành cái gai trong mắt thương nhân biện kinh. Bởi vậy năm nay, nàng mới đưa ra sáng kiến giao việc cho quan phủ. Đây là chuyện quan trọng nhất của Kỵ Hạc Quán thời gian gần đây. Hiểu rõ dụng ý của Dung Giới, Tô Diệu liền đặt bút xuống. Đi thôi, đến dung phủ thì trời đã sẩm tối. Tuy mang theo chút bất mãn, nhưng khi bước xuống xe ngựa, nhìn ánh đèn rực rỡ chiếu sáng hai chữ Dung Phủ to lớn đen vàng trên cổng chính, cảm giác oán trách trong lòng nàng cũng tiêu tan. Thay vào đó là một chút cảm khái. Nghe bọn tạp dịch ở Chi Vi Đường kể rằng tòa phủ này đã được ban cho vị tướng quân đầu tiên của nhà họ Dung cách đây cả trăm năm. Tấm biển Dung Phủ này cũng là bút tích của hoàng đế. Chẳng khác nào với ba chữ Loan Tường Phượng Tập treo ở tàng thư các Lâm An. Mười mấy năm trước, tổ phụ và phụ thân của Dung Giới bị kết tội, cả nhà họ Dung buộc phải rời về Lâm An. Phủ đệ này bị niêm phong. Mãi đến khi Dung Giới lần này trở về kinh, thánh thượng mới sai người trùng tu, ban lại cho hắn. Từ lúc rời khỏi Dung Phủ đến khi trở lại, Dung Giới đã đi hết mười mấy năm. Ngày xưa hắn chỉ là công tử họ Dung dựa bóng tổ tiên. Nay đã là một mình gánh vác gia nghiệp Dung tướng. Tô nương tử thấy nàng đứng sững trước cổng không bước vào, Khuyết Vân lại lo lắng quay đầu nhìn. Tô Diệu Y thu lại ánh mắt, hiếm khi nở một nụ cười với y. Đi thôi, gác lại những ân oán giữa nàng và Dung Giới. Trong lòng nàng vẫn thấy vui thay cho hắn, nhưng nụ cười đó lại khiến Khuyết Vân sợ hết hồn. Theo kinh nghiệm xưa nay của y, nếu Tô Diệu Y mà cười tươi thế này thì chắc công tử nhà mình sắp bị hành rồi. Lúc nàng đến nơi, Dung Giới vẫn chưa về phủ. Tô Diệu Y liền theo một người gọi là Lão Lưu lão quản môn từng trông coi Dung Phủ đi dạo một vòng quanh phủ. Lão Lưu là người cũ của Dung Phủ, không theo nhà họ Dung về Lâm An mà ở lại Biện Kinh. Vừa buôn bán nhỏ vừa âm thầm tìm tin tức giúp Dung Giới. Nay nghe tin công tử hồi kinh, ông lập tức xin trở lại trông nom phủ đệ. Lão Lưu thuộc lòng mọi ngóc ngách trong phủ, thấy đình, thấy núi giả, hồ nước đều có thể kể lại đủ chuyện thú vị hồi nhỏ của Dung Giới. Tô Diệu Y đi theo phía sau, cầm đèn lồng, thỉnh thoảng nghe được điều gì thú vị thì lại phụ họa đôi ba câu. Mãi đến khi trời đổ mưa, hai người mới quay lại yến thính. Lúc rót trà hàn huyên, Lão Lưu nhìn Tô Diệu Y càng lúc càng thấy thân thiết. Tô nương tử, họ Dung ta đồng lứa chỉ có hai công tử. Nay huyện chúa đã nhận ngài làm nghĩa nữ, thì ngài cũng là cô nương nhà họ Dung rồi. Lão nô xin mạo muội gọi người một tiếng nhị nương tử có được không? Nhị nương tử, Tô Diệu khẽ nhướng mày. Không đáp, Lão Lưu bỗng nhớ ra điều gì, thần thần bí bí nói nhỏ. Nhị nương tử, ngài chờ ở đại sảnh một chút. Lão nô còn có thứ này muốn đưa ngài xem. Không kịp để Tô Diệu Y phản ứng, Ông đã xách đèn chạy một mạch vào màn đêm. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lão nhân này, Tô Diệu Yêu bật cười khẽ. Chỉ một lát sau, lão Lưu mặt mày hớn hở ôm theo một sấp thiệp bước vào. Vui vẻ nói, nhị nương tử, mời ngài xem qua. Tô Diệu Yêu đưa tay nhận lấy, lật từng tấm thiệp ra xem, mới phát hiện đây đều là họa chân dung của những nam tử trẻ tuổi. Bên cạnh còn ghi rõ ra thế, xuất thân, nàng ngạc nhiên hỏi, đây là gì vậy? Là tập tranh do các bà mối gửi đến trong khoảng thời gian gần đây. Đều là muốn nhờ ta làm mối cho nhị nương tử đó. Tô Diệu Y chớp mắt, đưa mấy tấm danh thiếp lên cao hơn một chút, nghi hoặc hỏi, đây là do huynh trưởng bảo ngươi đưa cho ta sao? Lão Lưu cười, công tử dặn lão nô xử lý việc này. Lão nô ngẫm nghĩ cả đêm cũng chưa quyết được nên làm thế nào. May mà nhà ta có bà nương nhanh trí, giúp ta loại bỏ mấy tên không đăng ký hộ khẩu. Tướng mạo xấu xí, tiếng xấu lan xa, giờ đây chỉ còn lại những người có diện mạo đoan chính. Gia thế cũng ổn định, ta còn chưa kịp trình công tử xem qua. Thật khéo, hôm nay nhị nương tử lại đích thân đến đây, chi bằng để ngài xem trước. À, khóe môi Tô Diệu Y khẽ cong lên, lật xem những bức họa được vẽ sinh động như thật. Dịu giọng nói, ông có lòng rồi. Lão Lưu đứng bên xoa tay cười nịnh, nhị nương tử đã giao chuyện đại sự này cho Dung phủ làm chủ. Trên dưới trong phủ đương nhiên phải đặt tâm vào rồi. Chuyện đại sự gì? Lão Lưu còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng nam nhân cắt ngang. Cả hai người trong phòng đều quay đầu nhìn, chỉ thấy Dung Giới khoác áo choàng đen tuyền, sải bước đi vào. Ngoặt trời, mưa thu rơi xuống, vương trên áo choàng tạo nên hiệu ứng như chỉ bạc thêu tinh xảo. Dưới mái hiên, Khuyết Vân cũng theo vào. Dung Giới tiện tay cởi áo choàng đưa cho y, bước tới chỗ sáng, gương mặt hơi ẩm của hắn dần trở nên rõ nét, như tranh thủy mặc có xương răng lượn lờ trên đỉnh núi xa. Công tử đã về, lão Lưu vui vẻ tránh sang một bên, nói lớn, lão nô đang cho nhị nương tử xem qua mấy tấm danh thiếp. Dung Giới hơi nhíu mày, sắc mặt vẫn bình thản. Khuyết Vân giật mình, vội vàng chen ra, lên tiếng chỉnh lại, lão Lưu, ngươi hồ đồ rồi à, Tô nương tử chính là Tô nương tử. Từ khi nào lại thành nhị nương tử? Lão Lưu vẫn cười ngây ngô, không hiểu ra sao, gọi là nhị nương tử chẳng phải nghe càng thân mật hơn sao? Nghe qua đã biết là tiểu thư nhà mình rồi. Khuyết Vân lo lắng liếc nhìn sắc mặt Dung Giới, nhưng thấy hắn vẫn điềm tĩnh như thường, dường như không nghe thấy gì. Ánh mắt hắn lúc này dừng lại trên những tấm danh thiếp trong tay Tô Diệu Y, hỏi, đây là gì vậy? Tô Diệu Y đã sớm khép những tấm thiếp lại, che đi những bức họa. Nàng đang do dự không biết có nên giải thích hay không thì lão Lưu đã nhanh miệng kể thay như thể đang khoe công. Là mấy tấm danh thiếp bà mối gửi đến cầu thân, lão nô đã chọn lọc một lượt, hôm nay tiện thể mang tới cho nhị nương tử xem có ai hợp ý không. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Khuyết Vân sợ đến tái mặt, định kéo lão Lưu xuống để nói chuyện riêng, thì đã thấy Dung Giới khẽ động thân. Công tử, Khuyết Vân gọi một tiếng, giọng đầy lo lắng. Dung Giới quay mặt đi, lặng lẽ bước đến phía sau Tô Diệu Y. Hắn cụp mắt, một tay vén sợi tóc rơi lòa xòa bên má nàng ra sau tai, thuận thế đặt tay lên vai nàng. Nàng định đứng dậy thì lại bị hắn giữ lại, tay kia khẽ rút lấy những tấm danh thiếp trong tay nàng. Đẹp không? Tô Diệu Y liếc nhìn thoáng qua biểu cảm có phần khó xử của lão Lưu, đáp bâng quơ, cũng tạm. Dung Giới cầm lấy một tấm danh thiếp, thậm chí không buồn mở ra xem, liền đưa nó tới gần ngọn đèn châm cao bên cạnh. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào góc thiếp, rồi lan rộng ra. Hắn buông tay, ném tấm danh thiếp đang cháy dở vào trong lư trầm, lạnh nhạt nói, sau này nếu còn nhận được danh thiếp như vậy, cứ làm thế mà xử lý. Ánh mắt hắn liếc sang lão Lưu, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đáy mắt sâu hun hút. Lão Lưu cứng người, vội vàng vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Bất giác lại nhìn về phía Tô Diệu Y, ánh mắt rung rới cũng quay lại. Chăm chú nhìn nàng, Diệu Y, ta lập vậy, có ổn không? Nhìn tấm thiếp kia biến thành tro đen, Tô Diệu Y trong lòng thật ra chẳng mảy may gợn sóng. Nhưng thấy hắn hỏi thế, nàng vẫn không nhịn được cất giọng trêu ghẹo. Danh sách toàn là những vị vương tôn quý tộc có dung mạo hơn người. Huynh chẳng thèm hỏi qua ý ta, đã đem thiêu sạch, chẳng lẽ trong lòng huynh còn có người thích hợp hơn? Dung giới nhìn nàng, không đáp, Khuyết Vân liếc qua lão Lưu và đám hạ nhân mới mang trà vào. Lúc này vẫn còn đứng chờ bên cạnh, âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt. Tuy không ai rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng không khí kỳ lạ giữa Tô Diệu Y và Dung giới khiến mọi người cảm nhận được điều bất thường. Ai nấy cụp mắt cúi đầu, định lặng lẽ lui ra, thì bất ngờ Dung giới lên tiếng, lời lẽ khiến ai nấy đều sững sờ. Vi huynh, có được không? Bầu không khí trong thính đường lập tức ngưng đọng, tiếng chén trà rơi vỡ chát chúa vang lên. Thị nữ hoảng hốt xin tội, cuống quýt cúi người thu dọn mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Lông mi Tô Diệu Y khẽ run, trong mắt thoáng hiện chút kinh ngạc, dù sao thì hắn cũng là một vị tướng của một quốc gia. Không ngờ lại có thể chẳng cần che giấu, trước mặt bao người mà dám nói ra những lời như vậy. Dung giới nhìn nàng, như thể trong mắt chỉ còn lại mỗi mình nàng. Châm đính hôn ta đã chuẩn bị sẵn. Trước kia ở Lâu Huyền, chọn mãi không được cái nào ưng ý, đành chọn đại một chiếc. Nhưng bây giờ thì khác, ta muốn chọn cái tốt nhất để tặng cho nàng. Khuyết Vân, hắn khẽ gọi một tiếng, nhẹ nhàng mà hững hờ. Khuyết Vân hiểu ý hắn, nhưng vẫn do dự. Công tử, đi lấy. Dung giới dứt khoát, giọng nói như C, H, E, M sát. Khuyết Vân không lay chuyển được, đành xoay người lao nhanh vào màn mưa, mang theo chiếc ô, vừa rời khỏi. Lão Lưu cùng đám hạ nhân đứng ngây ra một lúc rồi cũng vội vã rút lui. Bước chân hấp tấp như thể chỉ sợ chậm một bước sẽ bị G, I, E, C người diệt khẩu. Khuyết Vân quay về, trong tay là một hộp trang điểm tinh xảo. Y đặt hộp lên bàn rồi lập tức rời đi. Không nói một lời, Dung giới tiến tới, mở hộp ra, xoay người đưa về phía Tô Diệu Y. Tô Diệu Y cúi mắt, đập vào mắt là hơn 10 cây kim châm, đủ loại kiểu dáng, đều tinh xảo và xa hoa. Cảm giác giống như cái sân đầy đặc sản vừa nãy hiệu quả vẫn vậy. Chọn một cái, làm tín vật kết thân, còn lại thì giữ lấy, ngày thường dùng. Dung giới quan sát biểu cảm của Tô Diệu Y, thế nào? Có thích không? Tô Diệu Y nhìn qua những cây kim châm, trong lòng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nghẹn đến tức thở. Một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay đóng hộp lại, khóe môi khẽ nhếch. Thích thì có thích, ánh mắt Dung giới thoáng lay động, nhưng biết làm sao bây giờ? Dung giới, ta không phải người ăn cỏ đã nhổ. Tô Diệu Y mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn. Dung giới mím môi, đôi mắt sâu như hồ đá, trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Tô Diệu vờ như không nhìn thấy gì cả. Chuyện kỵ hạc quán để sau hãng bàn, ta về trước. Vừa xoay người, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Dung giới. Liên danh thượng thư của kỵ hạc quán, thành hay không thành? Thật ra, chỉ cần một lời của ta. Nụ cười bên môi Tô Diệu Y khựng lại. Một lúc lâu sau, nàng mới quay lại chậm rãi. Ngươi có ý gì? Lần này, Dung giới không nhìn vào mắt nàng. Nghe không hiểu sao, giọng hắn rất bình thản. Như thể chỉ đang nói chuyện vặt. Bổn tướng muốn cùng Tô Hành Đầu làm một cuộc trao đổi quyền sắc. Đồng tử Tô Diệu Y lập tức co lại. Người thật sự điên rồi. Dung Giới đứng dậy bước tới gần. Nếu nàng lấy cây kim châm này cùng ta thành hôn, ta sẽ đồng ý với đề nghị của Kỵ Hạc Quán. Thì ra hôm nay gọi ta đến chỉ để nói những lời này. Tô Diệu Y bật cười tức giận. Vô sỉ. Nàng giơ tay định tát hắn, nhưng bị Dung Giới nắm lại. Được thôi, vậy thì lùi một bước. Dung Giới siết cổ tay nàng, nét đùa cợt trên mặt đã biến mất. Không thành hôn cũng được, nắm tay ta một lúc, ta sẽ thay nàng hoàn thành chuyện ở Kỵ Hạc Quán. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Hai người gần như đồng thời cất tiếng, một giọng tiếc nuối, một giọng đầy bực bội. Tiếng nói đan vào nhau vang lên. Tô Diệu Ích chậm rãi mới nhận ra Dung Giới vừa nói gì. Ngẩn người, hắn lùi lại một bước, nhưng thật ra là lùi về một khoảng cách xa xăm như vạn dặm. Thấy sắc giận trên mặt nàng thoáng khựng lại, Dung Giới lại hỏi, chỉ là nắm tay thôi mà. Tô Hành Đầu ngay cả chút lợi nhỏ này cũng tiếc với ta sao? Tô Diệu Ích chớp mắt mấy lần. Trong đầu rằng co dữ rồi, việc đi trước vốn đã khó nói rõ, nhưng nếu Dung Giới đã dám chắc chắn, vậy thì hẳn là hắn đã nắm đến 10 phần. Chỉ cần nắm tay là có thể đổi lấy câu đồng ý kia. Nghe qua, quả thật là một cuộc giao dịch rất hời. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, chuyện này cũng chẳng thể gọi là một cuộc giao dịch, danh chính ngôn thuận, nếu lần này đã mở miệng đồng ý. Về sau liệu có lần hai, nếu Dung Giới lại dùng những chuyện quan trọng hơn để ép nàng, rồi đưa ra những yêu cầu quá đáng thì sao? Tuyệt đối không thể đồng ý. Tô Diệu Y khẽ cắn môi. Đối diện với ánh mắt Dung Giới, lời vừa đến bên môi lại chuyển thành, nắm tay bao lâu? Ánh mắt băng giá giữa chân mày Dung Giới chợt tan ra. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn mờ mờ chiếu lên màn mưa bụi kéo dài. Khẽ cười, đợi đến khi tạnh mưa, Tô Diệu Y dứt khoát đáp, một lời đã định. Vừa dứt lời, ngón tay đang nắm cổ tay nàng liền khẽ chuyển hướng, trượt xuống dưới, ngón trỏ và ngón giữa len vào lòng bàn tay nàng, siết lại một chút. Ngươi làm gì vậy? Tô Diệu Y giật mình. Dung Giới rũ mắt nhìn, đan 10 ngón tay vào nhau. Ngươi vừa nãy đâu có nói là đan 10 ngón tay vào nhau. Ta cũng đâu có nói là không. Tô Diệu im mím môi, không đáp lại. Ngón tay đặt trong lòng bàn tay nàng không tiếp tục dùng sức, chỉ nhẹ nhàng cào nhẹ hai cái. Cảm giác xa lạ ngứa ngáy truyền tới, khiến nàng vô thức nới lỏng bàn tay, để Dung Giới nhanh chóng luồn vào. Năm ngón tay đan xen chặt với tay nàng, Dung Giới nắm lấy tay Tô Diệu Y, cùng nhau trở lại ngồi bên bàn. Hai người đều không nói gì thêm. Trong ngoài phòng chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách không dứt và từng cơn gió lạnh run rẩy. Khung cảnh đen kịt như không biết bao giờ mưa mới dừng. Tô Diệu Y vừa ngồi xuống thì lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Giờ cũng chẳng tiện cò kè mặc cả nữa, chỉ đành cứng đầu chịu đựng. Nhưng càng chịu đựng, sự chú ý của nàng lại càng khó tránh khỏi dừng ở bàn tay đang đan vào nhau giữa nàng và Dung Giới. Dù Tô Diệu Y cố gắng nghĩ về chuyện của Chi Vi Đường, Sao Xâm, Sao Thương Lâu, thậm chí cả phiền toái ở Kỵ Hạc Quán, nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình chạm đến tay áo màu hồng cánh sen của mình đang uốn lượn quấn lấy tay áo huyền sắc của hắn, tầm nhìn nàng lại mơ hồ không kiểm soát được. Lăng Trường Phong nhìn vào thấy ấm áp, có nhân khí, không giống Dung Giới lạnh như băng, chỉ sợ chạm vào một chút cũng bị giá lạnh làm tổn thương. Tiếng nói của Mục Lan và Giang Miểu ban ngày đột nhiên vang vọng bên tai Tô Diệu Y. Nàng cảm nhận rõ lòng bàn tay trái đang bị nắm lấy mỗi lúc một nóng ran. Trong lòng không nhịn được mà thầm phản bác, Dung Giới tay đâu có lạnh, ngược lại còn nóng như lửa, không giống cục băng mà giống như một đám than hồng. Nắm tay hắn đến mức tay ta tê dần hết cả. Các nàng ấy kia căn bản chẳng biết gì, thế mà cứ bảo Dung Giới quá gầy. là ma ốm, không ngờ người này chỉ là dáng người mảnh khảnh, chứ nếu cởi áo ra, chắc cũng là loại vai rộng eo thon, như thể bị sét đánh ngang tai. Sắc mặt Tô Diệu Y bỗng biến đổi. Trời ạ, mình vừa mới nghĩ gì thế? Có chuyện gì vậy? Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình đột nhiên siết chặt. Dung Giới quay đầu lại, đập vào mắt là vành tay đỏ ửng của Tô Diệu Y, thậm chí cả sau gáy cũng nhuốm sắc hồng. Dung Giới dừng lại một chút, ngón tay vô thức khẽ vuốt nhẹ mờ u bàn tay nàng, rồi nhắc lại câu hỏi. Sao vậy? Ta nhất định phải tìm Giang Miểu với Mục Lan rồi khâu miệng bọn họ lại. Tô Diệu Y quay mặt đi, nghiến răng rít ra một câu mơ hồ. Cái gì cơ? Ta nói, cơn mưa xê, hát, ế, tê tiệt này sao cứ rơi mãi không thôi. Tiếng mưa rơi tí tách, khuôn mặt nàng nóng bừng, lòng bàn tay bị Dung Giới khẽ vuốt khi nãy dường như vẫn còn lưu lại cảm giác nhột nhột. Cảm giác ấy theo 10 ngón tay đang đan xen giữa hai người mà lan ra ngoài. Dần dần leo lên mờ u bàn tay, rồi cổ tay, cuối cùng như lan tận vào tim, khiến nàng càng thêm bối rối. Bực bội, cơn mưa này ấy e là chưa dừng được ngay đâu. Dung Giới nói, trước tiên truyền cơm đi đã. Tô Diệu Y lát, còn nắm tay thế này, ăn sao được, không làm ảnh hưởng gì đâu. Dung Giới gọi Khuyết Vân vào truyền cơm. Sau khi ăn xong, Tô Diệu Y lập tức kéo tay Dung Giới đi xuống dưới mái hiên. Nhưng thật đáng tiếc, mưa không những không tạnh, mà hình như còn lớn hơn. Giờ cũng không còn sớm. Có thể, Tô Diệu Y nhỏ giọng, định cùng Dung Giới thương lượng. Ai ngờ Dung Giới lại đáp, thương nhân trọng chữ tín, ta còn phải đến thư phòng xử lý công vụ. Đi thôi, Dung Giới mở chiếc ô Khuyết Vân đưa tới, nhấc chân định bước ra mưa. Tô Diệu Y đứng yên tại chỗ, không chịu đi theo, liên quan gì tới ta chứ? Nếu Dung tướng bận công vụ thật, thì nên đi một mình, chứ sao lại kéo ta theo làm gì? Trên bản tấu, dù chỉ một chữ một câu, cũng có thể trở thành đề tài cho tiểu báo làm thành tin lớn. Tô Diệu Y giật lấy ô trong tay Dung Giới, gằn giọng, đi thì đi. Tại thư phòng, Dung Giới ngồi sau án thư phê duyệt công văn, tay trái viết lách thoăn thoắt, tay phải vẫn nắm C, H, A, T, T, A, Y Tô Diệu Y. Nàng ngồi ngay bên cạnh, quang minh chính đại mà ngó nghiêng, Dung Giới cũng không tránh né gì, thỉnh thoảng còn để nàng giúp lật trang giấy. Nhìn những tấu chương ấy, lời lẽ rõ ràng, rành mạch, Tô Diệu Y dần dần đắm chìm vào, quên cả chuyện tay hai người vẫn đang đan chặt lấy nhau. Quên luôn cả cảm giác ngượng ngùng đang len lỏi trong tim. Phía Bắc đang bất ổn, Dung Giới vừa thay đổi khoảng cách các tấu chương. Tô Diệu Y liền hỏi, Đại Dận và Bắc Địch lại sắp khai chiến thật sao? Trong triều chia thành hai phe. Một bên muốn đánh, một bên lại muốn hòa. Trận này có đánh hay không? Đánh thế nào? Mọi chuyện đều ăn khớp với cục diện tranh đấu phe phái trong triều. Không phe nào chịu nhượng bộ. Chỉ khi một bên giành được quyền quyết định thì mới rõ ràng được là nên tiến công hay giữ nguyên thế cục. Tô Diệu Ích cau mày, không giấu nổi bức bối. Giặc ngoài sắp đến nơi rồi. Mà các người còn có tâm trí đấu đá nội bộ, nếu tạm gác chuyện kết bè kết cánh ấy sang một bên, thì rốt cuộc trận này nên đánh hay không? Nên đánh, vậy có bao nhiêu phần chắc thắng? Dung Giới im lặng giây lát, rồi mới nhìn thẳng vào nàng. 5 phần, Tô Diệu im mở to mắt, chỉ 5 phần thôi sao? Nếu nắm chắc 10 phần, thậm chí 7-8 phần, thì trong triều đã chẳng tranh cãi mãi không ngớt như thế. Đại Dận đã nghỉ ngơi, tích lũy bao năm nay, chẳng lẽ không thể chờ thêm một chút? Đại Dận muốn chờ, nhưng Bắc Địch có chịu chờ không? Dung Giới khẽ nhếch môi, mấy năm nay nội bộ Bắc Địch rối ren, nghe nói còn có chuyện chú cháu tranh giành, nếu để cho lãnh chúa của Bắc Địch yên vị, giải quyết xong nội loạn, thì cơ hội tốt nhất này sẽ vụt mất. Khi ấy, đến 3 phần thắng cũng chẳng còn. Thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Vừa nãy, ngươi nói sai rồi. Không biết đã qua bao lâu. Dung Giới đột nhiên lên tiếng. Tô Diệu mệt mỏi. Hỏi khẽ, câu nào, ngươi nói, ngươi không phải loại người ăn cỏ cũ. Tô Diệu In lập tức bừng tỉnh. Đã qua một lúc lâu rồi. Hắn vậy mà còn nhớ rõ câu nói ấy. Vừa mới dùng bữa, vừa đọc tấu chương, trong đầu cứ không ngừng lặp lại câu đó. Tìm cách phản bác cho được. Nàng bỗng cảm thấy buồn cười. Chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng mang theo vẻ trêu chọc. Rửa tay lắng nghe, Dung Giới khép lại tấu chương. Nghiêng đầu nhìn nàng, nàng biết mình khác gì so với những cô nương từng tha thứ cho nam nhân không? Họ tha thứ vì yếu lòng. Còn nàng, Diệu Y, nàng sẽ không mềm lòng chỉ vì một nam tử biết khóc hay quỳ xuống van xin. Nàng thích cảm giác chinh phục. Tô Diệu Y sững người. Dù là với người hay với việc, nàng luôn bị hấp dẫn bởi những thứ càng nguy hiểm, càng khó nắm bắt, rồi tìm mọi cách để đạt được nó. Dung Giới giơ tay, nắm lấy tay nàng, đưa ra trước mặt. Tô Diệu Y, Dung Giới này không phải cỏ đã nhổ, mà là chiến lợi phẩm của nàng. Gió lạnh thổi qua, cơn mưa dường như cũng dịu lại. Những giọt mưa đứt quãng rơi xuống mái hiên, tạo nên những tiếng leng keng, khe khẽ. Tô Diệu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt trầm tĩnh của Dung Giới. Nàng giống như một thợ săn, còn ta là con mồi đã bị nàng bắt được. Cho dù có lột da, rút gân ta rồi treo lên trong phòng, nàng cũng không thể tùy tiện ném ta đi. Tô Diệu Yên lặng lẽ nhìn Dung Giới. Rất lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng. Nàng đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Dung Giới à, từ nhỏ tới lớn, thứ ta không thiếu nhất chính là mấy thứ chiến lợi phẩm như ngươi. Nếu đem hết thảy treo lên tường, e là một bức tường cũng chẳng đủ chỗ. Vậy thì ném hết đi, chỉ giữ lại mình ta. Dung Giới nhẹ nhàng kéo tay nàng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt lạnh nhạt như màn đêm lất phất mưa bụi, dễ dàng cuốn lấy người khác, ngấm sâu vào tận tim gan. Ta sẽ khiến bản thân trở nên đẹp hơn một chút, để xứng đáng là con mồi mà Tô Diệu Y muốn khoe ra nhất. Ánh mắt khinh thường và giễu cợt trong mắt Tô Diệu Y dần tan đi. Thay vào đó là một niềm vui thoáng hiện. Một niềm vui dù có nhắm mắt lại, vẫn sẽ len ra nơi đuôi mắt, nơi chân mày. Nàng quay mặt đi, mím môi không nói, dáng vẻ vẫn rửng rưng như thường. 3 năm qua, người muốn lấy lòng nàng không thiếu, có kẻ vì lợi lộc, có kẻ vì thân xác nàng, nhưng không thể không thừa nhận Dung Giới là người duy nhất thực sự chạm đến lòng nàng. Tô Diệu Y vẫn không quay lại, còn Dung Giới chỉ khẽ cười, cầm lấy tấu chương, tiếp tục lật xem. Bỗng nhiên, tay hắn bị kéo nhẹ một cái, hình như mưa tạnh rồi. Tô Diệu Y khẽ nói, cách chương.